Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ngoài ý muốn mời, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu ở hắn trong lòng ngực chính dãy giụa, nghe vậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, Trình Mục đi thân mặt nàng, nàng đột nhiên cúi đầu. Ngữ điệu lạnh lùng, ngươi có phải hay không quá tự cho là đúng? Ngươi cảm thấy ngươi giúp quá ta vài lần, bản thân lại có quyền thế, ta phải cúi đầu nghe theo nhào vào trong ngực. Trình Mục, ngươi cái dạng này, thật sự phi thường khiến người chán ghét ác coi khinh. Cấp lẫn nhau chừa chút thể diện đi, lời nói đến cuối cùng. Đào yêu trên người đột nhiên đau xót. Trình Mục một bàn tay véo khẩn nàng eo, lực đạo to lớn, thiếu chút nữa đem nàng vòng eo cắt đứt. Đào yêu lạnh mặt cắn răng, liếc hướng ngoài cửa sổ, bên trong xe một mảnh tĩnh mịch. Không vài giây, Trình Mục vung tay lên đem nàng đẩy ra, hai người đều không có nói nữa. Khoảng cách nàng thuê trụ tiểu khu còn có hơn 10 phút lộ trình thời điểm, Trình Mục đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói, Đông Tử, dừng xe, từ đông này dọc theo đường đi cũng không nói chuyện. Nghe vậy, vững vàng mà đem xe ngừng ở ven đường, Trình Mục mặt vô biểu tình, xuống xe, thanh âm lạnh nhạt, hai chữ, giống như bọc vụn băng giống nhau. Đào yêu cũng không thấy hắn, đẩy cửa ra, trực tiếp đi xuống, quấn chặt áo khoác. Nhấp môi, cũng không quay đầu lại mà hướng tiểu khu phương hướng đi. Phiền muộn đến cực điểm mà ni nàng hiểu được, vừa rồi nói mấy câu, đối như vậy cao ngạo nam nhân tới nói, có bao nhiêu chói tai, nhưng, xứng đáng, hắn đem nàng trở thành cái gì, là, hắn giúp quá nàng rất nhiều lần, nàng vốn nên cảm động đến rơi nước mắt, nhưng... Hắn chính là có như vậy bản lĩnh, chính mình mà sát nàng sở hữu cảm kích. Đào yêu, đừng cảm thấy xin lỗi, hắn xứng đáng, như vậy cũng hảo. Rành mạch nói ra, sau này, hai người lại đừng sinh ra bất luận cái gì giao thoa. Đào yêu hít sâu một hơi, đầu còn có điểm vững, nàng thả chậm bước chân, qua nửa giờ, mới về tới trong phòng. Bất động sản đã giúp nàng thay đổi khóa, ở trên cửa để lại tờ giấy nhi. Đào yêu lại chạy một chuyến bất động sản, thuận tiện đánh lên tinh thần đi tiểu khu siêu thị mua đồ vật. Tinh bì lực tận phản hồi phòng, di động ở vang, nàng đi qua đi, tiếp nghe, uy, đào tiểu thư, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo trung niên nam nhân khách khí hỏi ý thanh. Đào yêu sửng sốt, ta là đào yêu, ngài là, nam nhân cười nói, tiểu đệ họ Ngô, nghe ra lão thái thái tiệc tối ngày đó, ngài hẳn là gặp qua, lúc ấy bồi Âu Dương lão tiên sinh, Nga, ngài hảo, đào yêu có điểm mờ mịt, nam nhân lại cười, ngày mai có thời gian sao, nhà của chúng ta lão tiên sinh tưởng ước ngài chơi cờ, đào yêu. Ngoặc kép, nàng không hé răng, kia đầu nam nhân cũng không nói gì, kiên nhẫn mà chờ nàng. Sau một lúc lâu, đào yêu miễn cưỡng cười nói, ta sẽ không chơi cờ, không có quan hệ. Lão gia tử chính là cảm thấy cùng ngài hợp ý, nam nhân hơi tạm dừng một chút, cười tiếp tục giải thích, già trẻ sao, mấy ngày nay lão nhắc mãi. Cảm xúc tới liền tưởng ước ngài tâm sự thiên, ngài biết đến, lão gia tử không cháu gái, thấy tiểu cô nương tổng cảm thấy hiếm lạ thật sự đào yêu. Ngoặc kép, lão nhân gia thích có người bồi tâm tư nàng minh bạch, nhưng, tưởng phá đầu, nàng cũng cảm thấy thật sự có chút vân sương mù vòng. Không nói đến Âu Dương gia này đồng lứa kia bốn cái ôn tồn lễ độ hoa mỹ nam. Đơn nói Âu Dương lão tiên sinh muốn tìm người nói chuyện phiếm. Hương Giang đều đến có vô số người thượng vội vàng đi. Nàng lại trầm mặc đi xuống. Điện thoại kia đầu, nam nhân lại không có chút nào không kiên nhẫn. Lại đem lúc trước vấn đề vứt cho nàng. Ngày mai có thời gian sao? Đào Yêu nghĩ nghĩ, có rảnh, chính là ta thật sự sẽ không chơi cờ. Nàng nhếch môi. Nghe được trong điện thoại truyền đến trung niên nam nhân hòa ái tiếng cười. Có thời gian, ta đây coi như ngài đồng ý. Ngày mai buổi chiều 2 điểm, tài xế qua đi tiếp ngài. Ngoặc kép, hành đi, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Hảo, nam nhân cười nói. Kia hành, ngày mai thấy, ân, ngày mai thấy. Đào Yêu treo điện thoại, thần sắc cổ quái mà nhìn màn hình di động phát ngốc. Sau một lúc lâu, vẫn là không rõ vì cái gì. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng không có bất cứ thứ gì đáng giá nhân ra tính kế. Cũng liền không sao cả. Nàng đưa điện thoại di động ném đến một bên. Hôm sau, giữa trưa, Đào Yêu sớm mà ăn cơm trưa. Buổi chiều một chút, tiếp điện thoại lúc sau. Nàng báo một cái phụ cận phố buôn bán địa chỉ. Đi đường qua đi, chờ tới rồi Âu Dương ra tài xế. Đào tiểu thư, trên ghế phụ, xuống dưới cái tươi cười ấm áp nam nhân. Ngô Thúc, Đào Yêu không nghĩ tới hắn sẽ tự mình lại đây. Đạm cười gọi một tiếng, lại bởi vì Ngô Thúc này thân thiết xưng hô hơi hơi thất thần. Nam nhân giúp nàng khai sau bài cửa xe. Đào Yêu sửng sốt, nhấp môi, đứng ở bên cạnh xe nói. Ngài không cần như thế khách khí. Nam nhân cười, lên xe đi. Lão gia tử đã tới rồi. Đào Yêu nghiêng người lên xe. Tài xế một lần nữa phát động xe, vững vàng lên đường. Trên đường, nhìn ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua cảnh trí, Đào Yêu hơi hơi kinh ngạc, lại chưa mở miệng nói nhiều. Ngược lại là ghế phụ lão Ngô xem mặt đoán ý, cười giải thích nói, lão gia tử cuối tuần thường đi Vạn Cảnh Sơn Trang, ở bên kia chờ ngài đâu. Nga, Đào Yêu gật gật đầu, tươi cười thực đặt mà ni. Nàng biết kia địa phương, vị trí ở Hương Giang Đông Giao, dựa núi gần sông, phong cảnh tuyệt đẹp, kiến thành có chút năm đầu, nhân phương tiện đủ, cảnh sắc độc đáo nổi tiếng xa gần, vốn là được trời ưu ái du lịch hưu nhàn hảo nơi đi. Trước 2 năm, nghe nói là đã đổi mới chủ nhân, không hề quảng khai đại môn tiếp đãi du khách, đột nhiên có vẻ thần bí điệu thấp lên. Bất quá, hảo phong cảnh hẳn là bốn mùa thường ở. Đào Yêu lung tung ngẫm lại, nhấp môi, nhìn mắt chính mình trên người quần áo. Nàng vóc dáng cao, sợ lạnh, mùa đông thói quen xuyên cao cổ áo lông xứng trường khoản vải nỉ áo khoác. Đã giữ ấm, lại có vẻ bóc người thon dài đĩnh bạt. Nghĩ đến muốn gặp trưởng bối, kỳ thật rối rắm một chút muốn hay không cố tình trang điểm mà đi, nhưng cuối cùng không có. Chu Uyển Bình làm nàng minh bạch, không thích người của ngươi, ngươi vì gặp mặt lại trang điểm cũng chưa dùng. Thích người của ngươi, đại để cũng sẽ không để ý ngươi xuyên cái gì quần áo. Hơn một giờ sau, xe sử vào Vạn Cảnh Sơn Trang. Tài xế đi dừng xe, Đào Yêu đi theo lão Ngô. Nghe hắn thường thường giới thiệu hai câu về Sơn Trang cảnh trí phương tiện, tâm tình chậm rãi trở nên nhẹ nhàng lên. Thẳng đến sau lưng cách đó không xa truyền đến lưỡng đạo rõ ràng nói chuyện thanh. Ta ba sợ lãnh, ở bên trong chờ ngươi đâu. Ân, lại nói tiếp. Chúng ta có hảo chút năm chưa thấy qua đi. Ta ngẫm lại a, cuối cùng một lần gặp mặt, giống như ta mới 15 tuổi. Thượng cao một đâu, là sao? Là nha, kia sẽ Trình Mục ca cũng liền 20 tuổi đi. Lại cao lại xoái, hắc hắc, chính là ít khi nói cười. ta dễ dàng cũng không dám cùng ngươi nói chuyện đâu. A, nam nhân ý vị thâm trường cười nhạo. Thanh bay tới bên tai, chính đi tới lão Ngô dừng bước chân, quay đầu lại thăm hỏi. Trình tiên sinh, lời nói ngoài lề đề cử nhạc của chúng ta cái chai, tiệm trái cây cái chai, sở hữu văn, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.